Thánh Vương, chương 179, mỏ khoáng thạch cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ vốn cho rằng Lãnh Bảo mình tới tiểu càn khôn giới là để bồi thường, nhưng mà lại không ngờ rằng lãnh tụ này chỉ quan tâm tới cách nhìn của thái tử, không những không bồi thường cho hắn mà còn cho hẳn một cái nhiệm vụ nguy hiểm. Cái gì mà mỏ khoáng thạch cổ đại ở phía tây, ma đầu trấn áp trong đó chính là cao thủ cảnh giới truyền kỳ bảo hán đi giết ma đầu kia, đoạt bảo bối trong đó, mức độ nguy hiểm đâu có thua gì đoạt thức ăn trong miệng hổ. Hơn nữa phía tây cách đại lục Phong Nhiêu vô cùng xa xôi, trong mỏ khoáng thạch cổ đại vô cùng nguy hiểm, đây là nơi yêu tộc thòi cổ đại khai thác khoáng thạch thiên nguyên. Nghe đồn, thượng cổ yêu tộc dùng một loại linh thạch để tu luyện, trong linh thạch ẩn chứa linh khí cực kỳ cường đại, tu luyện tiến triển cực nhanh, thế nhưng trước đây rất câu, các mỏ linh thạch này đã hết, mọi người chỉ còn cách là tay làm hàm nhai, trồng các loại linh dược luyện chế thành tụ khí đan. Cho nên việc tu luyện thời đại này chậm hơn nhiều so với thời cổ đại. Ở thời cổ đại ai cũng có đại thần thông, đại khí công, toàn bộ đều dựa vào nguyên khí của mỏ linh thạch để tu luyện. Hiện giờ trong mỏ khoáng thạch cổ đại kia vẫn còn sót lại một số linh thạch, chẳng qua nó bị một đám yêu nghiệt chiếm giữ, cao thủ truyền kỳ cũng không dám tùy ý tiến vào trong đó. Bây giờ lành tụ kia bảo hắn tiến vào trong đó không biết là có ý gì, hắn muốn mượn đao giết ngươi để mình chết trong đó, hay là muốn tôi luyện mình. Dương Kỳ không thể nào cảm nhận được cách nghĩ của tên lành tụ này, người này giống như một cái vực sâu không thể tùy ý phỏng đoán. Dạ, cần tuân pháp dụ của lãnh tụ. Dương Kỳ cũng không phản bác, hắn biết mình không có tư cách phản bác, lãnh tụ nói gì thì là cái đó. Đây là bản đồ của mỏ khoáng thạch thiên nguyên và địa điểm năm đó ta trấn áp ma đầu kia. Lãnh tụ vung tay, trên không trung xuất hiện một tấm bản đồ này là do lực lượng không gian ngưng tụ mà thành, sau đó rơi vào trong tay Dương Kỳ. Tự giải quyết cho tốt đi. Sau khi đưa bản đồ cho Dương Kỳ, lãnh tụ biến mất, tất cả khí tức toàn bộ biến mất trong không gian, Dương Kỳ không cách nào cảm nhận được. Dương Kỳ nhìn tấm bản đồ mỏng như cánh ve trên tay, trên đó có thể nhìn rõ từng dãy núi, nó giống như một thế giới thu nhỏ. Đây là lực lượng không gian, hắn còn cách cảnh giới này quá xa, nhìn thái tử, lãnh tụ trực tiếp dịch chuyển không gian, thoải mái xé rách hư không, hắn cũng vô cùng ao ước. Nhưng mà, hiện giờ hắn có muốn cũng vô ích. Hừ. Chuyện cho tới bây giờ ta đã không còn nước để đi rồi. Dù sao thái tử sẽ không bỏ qua cho ta, ta cùng chẳng còn chỗ để dung thân, tiến cùng có một đao, lùi cũng có một đao ngăn cản. Dương Kỳ bắt buộc phải chọn cách rời đi, cho nên hắn lập tóc khoanh chân ngồi ngay ngắn ở trong tiểu càn khôn giới bắt đầu hấp thu chân khí. Hắn đang hấp thu cửu dương chân khí trong tiểu càn khôn giới. Hoàn toàn thả lỏng thể xác và tinh thần. Bùm bùm. Thiên địa nguyên khí cuồng bạo chấn động, vô số kiếp số đánh xuống thân thể Dương Kỳ, hắn đã bắt đầu chịu đại kiếp nạn của cảnh giới đoạt mệnh lần 7. Lúc hấp thu ánh mắt của thái tử chuyển thành chân khí, hẳn đã đạt tới cảnh giới đoạt mệnh lần 7 đinh phong, bây giờ thấy không có ai ở đây nên bắt đầu vượt kiếp số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tiểu càn khôn giới có vô số nước lửa gió đang xoay tong quanh bản thân hắn, sấm sét xuất hiện, nguyên khí chấn động, các loại ma đầu đột nhiên xuất hiện, thậm chí chui vào trong thân thể Dương Kỳ. Chi tiết hiện giờ Dương Kỳ thật sự là quá cường đại. Hơi chút khè động, vô số kiếm quang từ trong cơ thể bay ra tiêu diệt từng con ma đầu, thiên địa nguyên khí. Bị hút vào trong huyết mạch, có thể dùng khiển cho huyết mạch hẳn xuất hiện vô sổ hoa văn. Từng viên vi hạt lần lượt thức tinh, lần này trong quá trình Dương Kỳ tấn chức có thêm hơn 10 viên vi hạt thức tinh, hiện đã có hơn 140 con viễn cổ cự tượng. Hơn nữa, lực lượng này còn đang không ngừng tăng trưởng. Dương Kỳ quát một tiếng, nhất thời vô số cửu dương tiên khí ở trong tiểu càn khôn giới này giống như trăm sông đổ về biển chui vào trong cơ thể hắn, trực tiếp biến thành sinh mệnh bổn nguyên cất chứa trong địa ngục dung lô. Tiểu càn khôn giới vô cùng lớn, giống như một tiểu thiên địa. Dương Kỳ hiện giờ đang ngồi trong một nơi rất hiểm người, nơi lãnh tụ triệu kiến đương nhiên không có mấy ai dám tới. Hẳn thỏa thích hấp thu, cửu dương tiên khí chỉ có cao thủ cảnh giới truyền kỳ mới có thể hấp thu, thế nhưng đối với hắn mà nói nỏ là một thứ vô cùng dê chuyển hóa thành sinh mệnh bổn nguyên. Lúc này hắn giống như một con ác thú liên tục hấp thu cửu dương tiên khí, có thể hút được bao nhiêu phải tranh thủ mà hấp thu. Chỉ chốc lát sau, cửu dương tiên khí trong địa ngục dung lô đã chất đầy. Thế nhưng hắn không cam lòng, vẫn tiếp tục vận chuyển khí công liều mạng nén lái. Răng rắc, cửu dương tiên khí trong địa ngục dung lô bắt đầu kết tinh, trở thành những khối nhỏ như bảo thạch. Loại bảo thạch này có 9 màu, trông vô cùng hoa mỹ, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người khác quên tục niệm, có thể thành tiên. Ở trong kinh mạch của Dương Kỳ đang lưu truyền tinh thể cửu dương này. Toàn thân hắn chỗ nào cũng là lực hút, chỗ nào cùng kết tinh, không biết bao nhiêu cửu dương tiên khí đã bị hút vào trong cơ thể, trở thành thuốc bổ và năng lượng cho hắn. Vù, Đột nhiên, một cỗ ba động lớn truyền tới, Dương Kỳ đã bị đưa ra khỏi tiểu càn khôn giói tới biên mây bên ngoài. Lúc này hẳn mới dừng không tiếp tục hấp thu. Không phải người có cảnh giới truyền kỳ đi tới tiểu càn khôn một canh giờ là xè bị lực lượng của nó đẩy ra ngoài, đây là một loại bản năng. Dương Kỳ hấp thu cửu dương tiên khí hết thời gian đương nhiên bị chuyển ra ngoài. Thu hoạch lần này của hắn vô cùng to lớn, cửu dương tiên khí trong địa ngục dung lô đà tương đương với mấy hồ lô sinh mệnh chi tuyền. Sau này luyện hóa xong có thể tiến hành đoạt mệnh lần 8. Bây giờ hắn là cường giả 7 lần đoạt mệnh, chi hơi vận công mây bên ngoài đã ngưng tụ thành một cái vòng xoáy, hắn cẩn thận kiểm tra số vi hạt trong cơ thể, phát hiện đã có khoảng 150 vi hạt thức tỉnh. Đối với việc này hắn hết sức hài lòng, thế nhưng hiện giờ thái tử đang chú ý tới hắn, lúc nào cũng có thể giết hắn, một chút lực lượng nhỏ này căn bản không tính là cái gì. Truyền kỳ, bây giờ hắn vô cùng muốn tấn chức đạt tới truyền kỳ. Tuy rằng, hắn biết cảnh giới truyền kỳ có 9 lần biến, tăng thêm một biến lực lượng mạnh hơn vô cùng, cho dù hắn có tấn chức truyền kỳ cũng không phải đối thủ của thái tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng thần tượng chấn ngục kình nhất định sẽ phát sinh biến hóa, có thể khiến thái tử không còn dễ dàng giết mình như hiện giờ, khả năng bảo vệ mình sẽ chắc lớn hơn một chút. Nếu như có thể liên hệ với hình người màu vàng kia thì không cần e ngại tên thái tử này nữa. Mỏ khoáng thạch cổ thiên nguyên. Rốt cuộc có nên đi hay là không? Đi thì chưa chắc đã được cái gì, ma đầu cảnh giới truyền kỳ mình cũng muốn nhìn xem nó thế nào. Dương Kỳ cầm bản đồ, trực tiếp bay xuống biển mây. Hiện giờ trời đã tối, đại hội luận võ náo nhiệt như vậy cùng đã tan rã, người của các đại học viện đã rời đi, trong học viện thiên vị lại trở nên hưu quạnh. Nhưng mà, khi Dương Kỳ đi tới Bách Hoa Phong đã thấy đám huynh đệ của mình đang đứng đợi. Dương Kỳ, ngươi đã trở về, lãnh tụ nói với ngươi những gì? Bách Hoa Thánh Nữ cũng đang ở trên ngọn núi này, tuy rằng khi nàng tấn chức là truyền kỳ đã có thể ở trong tiểu càn khôn giới tu luyện, nhưng do chuyện hôm nay quá mức đặc biệt, nàng ta muốn xem Dương Kỳ như thế nào. Lãnh tụ có bồi thường cho ngươi thứ gì hay không? Lãnh tụ cho ta một tấm bản đồ, nói là trong mỏ khoáng thạch cổ thiên nguyên cỏ một ma đầu bị trấn áp, trong đó có vài món pháp bảo, bảo ta đi giải quyết chuyện này, nếu như có thể hoàn thành thì coi như là bồi thường. Dương Kỳ đưa tấm bản đồ ra cho mọi người xem. Hồ đồ. Bách Hoa Thánh Nữ tiếp nhận bản đồ nhìn qua một lượt, sắc mặt đột nhiên khó coi. Mỏ khoáng thạch cổ thiên nguyên nguy hiểm vô cùng, ngay cả ta cũng không dám vào trong đó, đây là lãnh tụ bồi thường cho ngươi sao? Ta thấy là bảo ngươi đi chết thì đúng hơn. Xem ra, cái học viện thiên vị này đã thành thiên hạ của thái tử rồi, hôm nay thái tử làm loạn như vậy, lãnh tụ còn trấn an hắn. Thậm chí bảo hắn sau này sẽ là người tiếp quản học viện thiên vị. Dương Kỳ, ngươi không thể đi, tới đó sẽ chết không có chỗ chôn. Đúng vậy, huynh đệ. Quân Thiên Cừu lo lắng nói. Mỏ khoáng thạch cổ thiên nguyên thực ra là một cái mỏ khoáng thạch bô hoang, trong đó có vô số yêu nghiệt chiếm giữ, thậm chí còn có một số cự ma mà thượng cổ đại thánh phong ấn. Đây là cấm địa của các môn phái trên toàn bộ đại lục Phong Nhiêu, không biết đã có bao nhiêu cao thủ cảnh giới truyền kỳ chết bên trong, ngươi ngàn vạn lần không thể đi, đó là một con đường chết. Kỳ đệ, ta thấy trong học viện thiên vị đã không còn đất cho đệ sống rồi. Hoa Phượng Phượng nói. Sang học viện Nhật Nguyệt đi, phụ thân ta là sư đệ của lành tụ, hơn nữa cũng sắp tấn chức thượng cô đại thánh, một khi đạt tới cảnh giới đại thánh là có thể bảo vệ cho đệ. Đúng vậy, huynh đệ, ta vốn nghĩ lãnh tụ của học viện thiên vị kiểu gì cũng phải bồi thường cho ngươi nhằm trấn an nhân tâm, dựa theo đạo lý, hẳn trấn an thái tử thì nhất định phải trấn an ngươi. Nhưng mà hẳn không những không bồi thường cho ngươi mà còn giao cho ngươi một nhiệm vụ nguy hiểm, thật sự là không có đạo lý mà. Bởi vậy có thể thấy được, người đứng đầu học viện thiên vị của các ngươi đang thiên vị thái tử. Ai? Mạnh Thanh Sơn cùng cảm thán. Ở trong học viện thiên vị nguy hiểm vô cùng. Không, ta bây giờ không thể rời khỏi học viện thiên vị, cúi đầu rời đi như vậy thiên hạ sẽ coi ta là thứ gì? Hơn nữa, ta không thể để cho Vân Hải Lam, thái tử coi ta như trò cười. Hơn nữa, khi ta rời khỏi học viện thiên vị, thái tử kia còn giết ta dê hơn, hắn xẻ gán cho ta tội danh phản đồ và thoải mái giết chóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta còn ở trong học viện thiên vị, chỉ cần tấn chức đạt tới truyền kỳ, thậm chí cảnh giới đại thánh, sức nặng sẽ tăng lên, hắn sẽ không dám ngang nhiên giết ta. Bây giờ khoảng cách giữa ta và hắn quá lớn, cách nhau một trời một vực, căn bản không thể so vì. Thái tử mấy năm nay chắc chắn đã lập được vô số công lao cho học viện thiên vị, hắn có thể lấy được sinh mệnh chi tuyển là đã đào tạo ra không biết bao nhiêu đệ tử giỏi. Hơn nữa Huyền Không Sơn và các đại lục khác đang nhòm ngó đại lục Phong Nhiêu, thế hệ trẻ chi có thái tử mới có thể chống lại sự khiêu chiến của các thiên tài tới từ đại lục khác, giống như lần trước đánh bại thiếu gia Già Thiên và nghênh chiến lần này. Ta cần chứng minh cho học viện biết rằng, ta mạnh hơn hắn, có tác dụng lớn hơn hắn, như vậy lãnh tụ sẽ càng coi trọng ta hơn. Dương Kỳ lắc đầu, lãnh tụ cho ta tấm bản đồ này, xem ra cũng không phải hoàn toàn bảo ta đi chịu chết. Hắn có đạo lý của mình, nếu như suy nghĩ đơn giản như vậy sao có thể làm lãnh tụ. Có lẽ hắn đang khảo nghiệm ta, bảo ta vượt cấp khiêu chiến chứng minh bản thân, xem ta có khả năng hoàn thành nhiệm vụ này hay không. Siêu cấp thiên tài thực sự kiểu như thái tử, khẳng định có thể ở cảnh giới đoạt mệnh khiêu chiến truyền kỳ. Nếu như ta có thể hoàn thành, vậy thì ta có tư cách và tiềm lực đánh một ván cờ với thái tử, hắn nhất định sẽ dụng tâm tài bồi ta. Nếu như ta không hoàn thành được, vậy thì ta không có tư cách để hắn quan tâm, cho nên, ta chỉ còn cách tiếp tục đối kháng với thái tử. Chỉ cần ta còn ở trong học viện thiên vị, thái tử sẽ coi ta là mục tiêu, với sự tự phụ và kiêu ngạo của hắn, chỉ cần ta chưa chết thì hắn sẽ không bao giờ đối phó với huynh đệ và gia tộc của ta đâu. Cách chương